Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 739, hai đuôi tím bò cạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, Hàn Sâm đẩy ra Chu Vũ Mị mặt của, thẳng đi đến cái kia trên ghế nằm ngồi xuống. Vì cái gì à, ta có thể trả cho ngươi phí tổn. Chu Vũ Mị vội la lên. Không được là không được. Không có vì cái gì. Hàn Sâm từ tốn nói. Ngươi. Chu Vũ Mị vừa tức vừa gấp, hận không thể nhào tới cắn Hàn Sâm một ngụm, nhưng là đến một lần nàng biết mình không phải là đối thủ của Hàn Sâm. Thứ hai nàng còn muốn Hàn Sâm có thể mang nàng đi ra ngoài. Đại ca, nếu như tiểu muội trước kia có cái gì làm không nơi tốt đắc tội ngươi. Ngươi liền thấy ta tuổi trẻ không hiểu chuyện phần lên, tha thứ ta được không? Chu Vũ Mị cố nén bóp chết Hàn Sâm xúc động, ra vẻ khả ái đong đưa Hàn Sâm cánh tay của nói ra. Được, ta tha thứ ngươi, Hàn Sâm gật đầu nói. Thật tốt quá, đại ca ngươi dẫn ta đi ra ngoài, ta nhất định sẽ nặng nề báo đáp của ngươi. Chúng ta lúc nào đi ra ngoài? Chu Vũ Mị thật sự ở chỗ này đợi nhanh muốn nổi điên. Người dù sao cũng là quần cư sinh vật. Chu Vũ Mị một người bị vây ở chỗ này đã hơn một năm. Nếu như không phải còn có tiểu quả cam cùng, người thật sự sắp điên mất rồi. Bắt đầu nhìn thấy Hàn Sâm thời điểm, tuy nhiên đã xảy ra một ít làm nàng cảm giác không tốt lắm chuyện tình. Nhưng là nhìn thấy đồng loại vui sướng, lại là vượt qua một cát. Nếu không nàng cũng sẽ không lựa chọn lưu lại. Nàng thật sự có chút sợ hãi một người tiếp tục như vậy cô tịch đợi. Cho dù là cái bại hoại, có người tại bên người cùng, có thể lên nói lên hai câu nói, coi như là cãi nhau cũng tốt, dù sao cũng hơn một người mạnh hơn nhiều. Ta nói tha thứ ngươi, nhưng là không có nói muốn mang ngươi đi ra ngoài a hát. Hàn Sâm không nhanh không chậm nói ra, ngươi đến cùng muốn thế nào? Chu Vũ Mị thiếu chút nữa không có muốn sặc khí. Ngón tay phát run chỉ vào Hàn Sâm run giọng hỏi. Không được tốt lắm, tự là không muốn mang ngươi đi ra ngoài. Hàn Sâm một bên xuất ra đồ uống tự mình uống vào vừa nói. Cứu người là chuyện tốt, bất quá cũng có khả năng là chuyện phiền toái. Nếu như hắn hiện tại mang Chu Vũ Mị đi ra ngoài, Chu gia đã biết rõ Chu Vũ Mị là cùng với hắn rồi. Nếu như hắn không mang theo Chu Vũ Mị đi, Chu gia nói không chừng sẽ đối với hắn sinh lòng bất mãn thậm chí là oán hận. Nhưng là Hàn Sâm nếu như mang nàng đi, trong sa mạc xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Chu gia cũng sẽ tìm hắn tính sổ. Đương nhiên, có lẽ Chu gia thông tình đạt lý. Hàn Sâm là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng là Hàn Sâm tình nguyện đem làm một hồi tiểu nhân, cũng không muốn về sau phiền toái. Nếu như Chu Vũ Mị muốn cùng hắn đi, Hàn Sâm cũng vui vẻ mang lên nàng, có thể thuận lợi mang nàng đi ra ngoài tốt nhất, vạn nhất trong sa mạc xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng không trở thành sẽ cùng Chu gia trở mặt thành thù. Chu Vũ Mị đã cực kỳ tức giận, nhưng là lại không có cách nào, cầu cũng không cầu được, đánh lại đánh không lại, nàng thật sự đối với Hàn Sâm một chút biện pháp cũng không có. Đột nhiên, Chu Vũ Mị chứng kiến Hàn Sâm phóng ở bên cạnh đồ ăn vặt, chớp mắt, đột nhiên bắt lại cái túi bỏ chạy, vừa chạy còn vừa nói, vừa rồi ngươi uống của ta đồ uống, những... Này coi như ngươi bồi ta đấy. Chu Vũ Mị thật nhanh chạy tới tiểu quả cam bên kia. Đối với Hàn Sâm làm cái mặt quỷ. Kéo ra cái túi từ bên trong lấy ra đồ uống cùng đồ ăn vặt. Vừa ăn một bên trừng mắt xa xa Hàn Sâm lẩm bẩm. Không mang theo ta đi ra ngoài. Ta cắn chết ngươi. Cắn chết ngươi. Cho hết ngươi ăn tươi. Chu Vũ Mị đem trong túi đồ ăn vặt trở thành Hàn Sâm. Từng miếng hung ác ăn, cho là cho mình hả giận. Rất lâu không có như vậy lại ăn lại uống. Chu Vũ Mị ăn bụng nhỏ căng tròn, rốt cuộc nhét không dưới một điểm đồ vật về sau. Mới hài lòng tựa ở tiểu quả cam trên người ngủ rồi. Chờ Chu Vũ Mị sau khi tỉnh lại, lại phát hiện Hàn Sâm cùng cái con kia Tiểu Ngân Hồ đều không có bóng người. Vốn cho rằng Hàn Sâm lại trở về liên minh, nhưng là đợi một ngày cũng không có đợi đến lúc Hàn Sâm trở về. Chu Vũ Mị lập tức trong nội tâm có chút luống cuống. Hàn Sâm đương nhiên chưa có trở về liên minh. Trước khi hắn hỏi qua Chu Vũ Mị phụ cận một sự tình. Biết rõ tại phụ cận có một tòa hắc sơn. Trên núi có một cái phi thường quỷ dị hai đuôi bò cạp. Liền tiểu quả cam đối kỳ đều phi thường sợ hãi. Chỉ sợ là một cái siêu cấp thần sinh vật. Thật vất vả nghe nói nơi này có một cái lạc đàn siêu cấp thần sinh vật. Hàn Sâm đương nhiên mau mau đến xem có thể hay không chém giết. Nói không chừng sẽ là một cái siêu cấp thần nhị đại. Vậy thì không thể tốt hơn rồi. Dựa theo Chu Vũ Mị chỉ phương hướng, Hàn Sâm đi hơn 100 dặm, quả nhiên liền thấy một dãy núi màu đen, không có rất sông ra, nổi bật sơn mạch, giống như là không ngớt đồi núi, không quá cao cũng không tính là thấp, từng loạt thoạt nhìn rất là kỳ lạ. Cưỡi kim mao hống đi vào bên trong dãy núi, có tiểu ngân ngân tại, dị sinh vật đã sớm đều trốn rồi. Huống chi tại đây cũng rất ít thành công bầy dị sinh vật. Hắc sa mạc quá mức đặc biệt. Tại đây có thể nhìn thấy dị sinh vật. Phần lớn cũng đều là độc hành gia hỏa. Tiến vào hắc trong núi không bao lâu. Hàn Sâm cũng cảm giác được một cỗ sinh mệnh khí tức chấn động. Vội vàng thúc giục kim mao hống chạy tới. Xa xa liền thấy tại hắc chân núi một mảnh cát sỏi bên trong. Một cái thân dài vượt qua 3 mét màu tím hai đuôi bò cạp. Đang tại quơ sau lưng song đầu đuôi bò cạp. Đào móc trên đất cát sỏi. Phía dưới rất nhiều đá màu đen. Đào lên cũng không dễ dàng. Cặp kia vĩ bò cạp đã đào ra sâu hơn 1 mét. Nhưng vẫn là tại đi xuống dưới đào. Cũng không biết nó đến cùng muốn làm gì. Hàn Sâm thấy kia hai đuôi bò cạp cổ quái như vậy. Cũng không có lập tức triệu hồi ra tiểu thiên sứ sông đi lên. Nhảy tới một cái cao mười mấy mét trên tảng đá lớn. Đứng xa xa nhìn cặp kia vĩ bò cạp đào thạch đầu. Muốn phải hiểu rõ nó đến cùng đang làm gì đó. Quan sát đồng thời, Hàn Sâm dùng động huyền kinh mở ra giải mã gen ADN. Muốn nhìn một chút cái này hai đuôi tím bò cạp trong cơ thể có hay không khí tức lưu truyền. Phải hay là không siêu cấp thần nhị đại. Thế nhưng mà kết quả lại làm cho Hàn Sâm có chút thất vọng rồi. Cái này tím bò cặp khí tức trong người hỗn độn một mảnh. Cũng nghe không rõ khí tức lưu truyền. Hiển nhiên chỉ là một chỉ. Cái siêu cấp thần một đời. Hàn Sâm lập tức có chút thất vọng rồi. Nếu như chỉ là siêu cấp thần một đời lời nói. Như vậy hắn cho dù giết. Cũng chỉ có thể kỳ vọng xảy ra thú hồn. Gen sinh mệnh tinh hoa nhưng không có trọng dụng. Chỉ có thể cầm lấy đi bán. Trên thực tế, Hàn Sâm cũng không muốn bán ra quá nhiều gen sinh mệnh tinh hoa. Thật sự rất dễ dàng nhận người đố kỵ. Hiện tại toàn bộ liên minh đều theo dõi hắn. Lớn như vậy một miếng thịt. Tất cả mọi người chỉ có thể khát khao nhìn lấy chính hắn ăn thịt. Ai cũng không biết hội. Sẽ dẫn phát sự tình gì. Cho nên Hàn Sâm cảm thấy vẫn là ít xuất hiện một điểm tương đối khá. Chỉ có thể thử nhìn một chút có thể hay không ra thú hồn rồi. Hàn Sâm nhìn chằm chằm vào hai đuôi tím bò cạp đang nhìn. Ra thú hồn tỷ lệ dù sao quá thấp. Cho dù vận khí tốt đến Hàn Sâm loại trình độ này. Chính hắn tính toán một cái. Tối đa cũng tự là 1/2 không đến. Bất quá Hàn Sâm đối với cái này chỉ. Cái. Hai đuôi tím bò cặp cử động đến lúc đó có chút hiếu kỳ. Không biết nó đến cùng đang đào cái gì đó. Phía dưới nhìn xem đều là đá màu đen. Nó một mực đi xuống dưới đào. Không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Không bao lâu đã đào 2-3 mét sâu. Thằng này không phải là khát nổi điên. Muốn đào giếng lấy nước chứ. Hàn Sâm ngẫm lại cảm thấy rất không có khả năng. Bình thường siêu cấp thần sinh vật đều không cần phải ăn uống. Tự nhiên cũng không thể có thể thiếu nước. Chỉ có một chút đặc thù siêu cấp thần sinh vật, hoặc là sinh dục kỳ siêu. Cách chương.